Chương 37, thân phận bại lộ. Sách mới cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu vô nguyệt bái tạ được ha ho một cao y quỷ hoa điểm huyệt thủ ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Tên kia ám bộ đồng tử chính giữa lửa giận lại càng tăng lên vài phần, thanh âm càng là có chút run rẩy nói ra, quả nhiên không hổ là ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài, ở thuật ở trên thiên phú quả nhiên muốn vượt qua thường nhân rất nhiều. Thảo nào mỹ nạ tổ tên kia vì cùng ngươi tham thảo nhẫn thuật, thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều quên ủ chỉ hạ nguyệt, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo sửa chữa ngươi một trận. Nói đến đây, ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng đỗng nhiên cảm giác được. Trước mặt tên kia ám bộ thân ảnh không ngờ xuất hiện trả cờ dạ ba động, phải biết, lúc trước ủ trì hạ nguyệt đã dùng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, điểm chúng đối phương huyệt đạo, theo để ý mà nói đối phương hẳn không có biện pháp sử dụng trả cờ dạ mới được. Nhưng người nào nghĩ đến, đang bị ủ trì hạ nguyệt điểm trụ huyệt đạo thời điểm, tên kia ám bộ lại bằng vào tự thân mạnh mẽ trả cờ dạ, mạnh mẽ giải khai bị điểm ở huyệt đạo, một cái khôi phục trả cờ dạ sử dụng năng lực. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt đồng tử không khỏi hơi co rút nhanh một cái, đồng thời nhận thấy được chính mình mới nghiên cứu thể thuật khuyết điểm không sai, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ đã có một cái hình thức ban đầu, ở ứng dụng thời điểm đích sắc có thể đủ phong bế ở địch nhân huyệt đạo, để cho địch nhân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng trả cơ dạ chiến đấu. Thế nhưng, lạc nguyệt lưu, quý hoa điểm huyệt thủ chỗ thiếu hụt chính là ở chỗ. Địch nhân trả cờ dạ nếu như mạnh mẽ đến trình độ nào đó, có thể bằng vào tự thân khổng lồ trả cờ dạ giải khai huyệt đạo. Ở chỗ này, là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt kiểu mới điểm huyệt thể thuật, khoảng cách hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền còn có nhất định chênh lệch. Dù sao, nếu là hỉ ủ gà nhất tộc người sử dụng nhu quyền tới phong bế ở địch nhân huyệt đạo, địch nhân kia coi như sở hữu mạnh mẽ trả cờ dạ, cũng vô pháp như vậy buông lỏng giải khai huyệt đạo, khôi phục trả cờ dạ sử dụng. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt muốn hoàn thiện lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ loại này kiểu mới thể thuật đường còn rất dài, ít nhất cần ở thời gian dài trong thực chiến từ từ tích lũy kinh nghiệm, mới có thể chân chính để loại này kiểu mới điểm huyệt thể thuật, cùng hi ủ gà nhất tộc nhu quyền đánh đồng. Nhưng mà, đang cùng trước mặt tên này ám bộ chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp thí nghiệm chính mình kiểu mới thể thuật. Dù sao, tên kia ám bộ thực lực viễn siêu với Uchiha Nguyệt. Nếu là tại dạng này trong chiến đấu còn thí nghiệm kiểu mới thể thuật, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt khoảng cách chiến bại cũng không xa. Ngay sau đó làm tên kia ám bộ dùng tự thân khổng lồ trả cơ ra, mạnh mẽ phá tan bị điểm ở huyệt đạo về sau, thân ảnh của nàng trong nháy mắt liền đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Nói tóm lại, ủ chỉ hạ nguyệt thể thuật vẫn là uy hiếp ít nhất đang đối mặt tên này thực lực mạnh mẽ ám bộ lúc, hắn thể thuật ở trên chỗ thiếu hụt đã bị vô hạn phóng đại. Trơ mắt nhìn tên kia ám bộ đi tới trước mặt mình, Uchiha Nguyệt muốn cùng đối phương kéo ra một khoảng cách, nhưng là đối phương hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất cứ cơ hội nào. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dần dần khuyết tán đồng tử bên trong, tên kia ám bộ tay trái một cái liền rơi vào bụng của hắn bên trên tứ tượng phong ấn. Phong ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng trong cảm giác, tên kia ám bộ ngón tay của trên đều ngưng tụ khổng lồ trả cơ ra. Hơn nữa bị đối với phương ngũ chỉ đặt tại bụng mình bên trên thời điểm, Uchiha Nguyệt lại cảm giác trong cơ thể mình trả cơ dạ, lại bỗng nhiên đình chỉ lưu động. Cực kỳ hiển nhiên, tên kia ám bộ sử dụng là phong ấn thuật, muốn phong ấn lại Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ lưu động. Nhưng mà, tên kia ám bộ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ lưu động quỹ tích cùng thường nhân bất đồng. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt đã đem trong cơ thể kinh mạch mở rộng, để tự thân trả cờ dạ lưu động quỹ tích khác hẳn với thường nhân. Sở hữu khác hẳn với thường nhân trả cờ dạ lưu động quỹ tích, ngay cả hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền đều không biện pháp phong bế Uchiha Nguyệt huyệt đạo, huống chi trước mặt tên này ám bộ sử dụng phong ấn thuật, cho nên Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ chỉ là dừng lại một giây đồng hồ thời gian, tiếp lấy hắn liền kết ấn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền mà tên kia ám bộ không nghĩ tới Uchiha Nguyệt lại còn có thể sử dụng trả cờ dạ. Cho nên nhìn Uchiha Nguyệt tàn ảnh dừng lại ở trước mặt, dĩ nhiên hơi chút sững sờ một giây đồng hồ thời gian. Ngắn ngủi này một giây đồng hồ, vừa lúc để Uchiha Nguyệt tìm được cơ hội, tiếp lấy hắn ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ ở trên tay phải, một tay liền sử dụng ra khỏi chính mình mạnh nhất tiến công hình nhận thuật dạ sẻn gẳng màu xanh da trời quang mang chớp dịu ở Uchiha Nguyệt trên tay phải, Sau đó ủ chỉ hạ nguyện thân ảnh càng là một cái liền đi tới tên kia ám bộ trước mặt, trong tay giả sẻn gẳng nhắm ngay tên kia ám bộ bụng liền đẩy tới. Ai nghĩ, tên kia ám bộ thời khắc đang quan sát ủ chỉ hạ nguyện hành động, hắn thấy ủ chỉ hạ nguyện tốc độ thật sự là quá chậm. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyện tiến công tự nhiên thất bại, đối phương vừa đưa ra đến rồi sau lưng của hắn, chuẩn bị một kích đem ủ chỉ hạ nguyện đánh bại. Thế nhưng sẽ ở đó danh ám bộ tràn đầy tự tin muốn đem Uchiha Nguyệt đánh ngã xuống đất thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên làm ra một cái cử động kinh người ở Uchiha Nguyệt tay trái gian ngưng tụ dạ sen gẳng, lại cái này phút chốc rời khỏi tay, nhắm ngay tên kia ám bộ bộ phận liền bay vụt tới Lạc Nguyệt Lưu. Dạ sen gẳng thao tung thuật không nghi ngờ chút nào, cái này phút chốc vì có thể đánh bại trước mặt ám bộ, Uchiha Nguyệt lại cho thấy giấu một lá bài tẩy thì ra. Ở Uchiha Nguyệt phát hiện mình một tay là có thể ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng thời điểm, hắn liền bắt đầu vì mình dạ sẻn gẳng tăng cường tiến công năng lực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chính là dùng sợi trả cờ dạ không chế được dạ sẻn gẳng, để dạ sẻn gẳng có thể tuột tay triển khai tiến công, không cần ở gần người tình huống bên dưới mới có thể sử dụng dạ sẻn gẳng công kích. Chỉ là Uchiha Nguyệt bây giờ trả cờ dạ trưởng khống năng lực, còn chưa đủ để dùng một cây sợi trả cờ dạ liền duy trì dạ sẻn gẳng hình thái. Cho nên, sẽ ở đó bay vụt ra dạ sẻn gẳng, mới vừa trúng mục tiêu tên kia ám bộ mặt nạ lúc, Uchiha Nguyệt ném ra dạ sẻn gẳng đã tiêu tán ra. Nhưng là, tên kia ám bộ bộ phận bởi vì bị dạ sẻn gẳng va chạm vào liễu duyên cố, đã hoàn toàn bể nát ra. Hơn nữa, tên kia ám bộ diện mục chân thật, đã ở cũng trong lúc đó bên trong, bại lộ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt dĩ nhiên. Dĩ nhiên là nàng đang ở Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt Lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật phá đi tên kia ám bộ mặt nạ thời điểm, lưỡng đạo giấu ở trong bóng tối thân ảnh, đang ở quan sát Uchiha Nguyệt cùng tên kia ám bộ chiến đấu. Hơn nữa, giấu ở trong bóng tối hai người, vậy mà đều là Uchiha Nguyệt tiếp xúc qua nhân vật, chính là Uchiha Nguyệt sư Phó Tsuna, còn có đều là tam nhận chi nhất gì rẻ ra. Thật là không nổi ai nhìn Uchiha Nguyệt dĩ nhiên dùng một cây sợi trả cờ dạ liền duy trì ở dạ sen gẳng. Dì dì dạ không khỏi vào lúc này cảm thán nói, Tsuna, ngươi thực sự là thu một đồ đệ tốt. Dường như ngươi chỉ dạy ngươi hắn một lần, thực lực của hắn tiến bộ đã vậy còn quá lớn, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng hơn nữa. Mới vừa hắn sử dụng thể thuật cũng phi thường có ý tứ, có một ít giống như hỉ ủ gà nhất tộc lưu quyền, quả nhiên hắn ở thuật ở trên thiên phú rất cao á hử. Chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Tsuna ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, dù sao Uchiha Nguyệt nhưng là đệ tử của nàng. Thế nhưng, mắt thấy tên kia ám bộ liền muốn triển khai phản kích, Tsuna bỗng nhiên sâu kín thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, ai, tháng thiên phú tuy là cao vô cùng, nhưng là hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Ta nói gì dễ ra? Nguyệt là thế nào trêu chọc tới cái kia để cho người nhức đầu tên dường như giữa bọn họ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua chứ kỳ thực. Kỳ thực ta biết đạo nhất chút nội mạc. Nghe được Tsuna câu hỏi, Dì Dì Dạ cười khổ lắc đầu, chậm rãi nói ra, ai, muốn nói Uchiha Nguyệt thực sự là thương cảm, dĩ nhiên không giải thích được trêu chọc phải nàng. Lúc đầu, ngày hôm trước là Minato cùng nàng ước hẹn thời gian, ai nghĩ Minato dĩ nhiên vì cùng Uchiha Nguyệt thảo luận mới nhẫn thuật, quên cùng nàng ước hội. Cho nên nàng liền đem mì nạ tổ thả nàng chim bồ câu chuyện này giận chó đánh mèo đến rồi Uchiha Nguyệt trên người, muốn hảo hảo sửa chữa Uchiha Nguyệt một trận. Ai bảo nàng là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.